Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, đệ 1247 chương sắc cầu cảnh. Có được quy tắc, liền có được thế giới, bởi vì chư thiên vạn giới đều là từ quy tắc diễn sinh mà thành. Quy tắc có thể tạo vật, quy tắc có thể giết người, quy tắc có thể cứu người. Quy tắc có thể sáng tạo thế giới. Quy tắc có thể thống trị chư thiên. Quy tắc, không gì làm không được. Có được quy tắc, hết thảy liền đều có được. Những lời này ở thần châu đại thế giới, thậm chí với chư thiên vạn giới đều truyền lưu pha quảng. Thậm chí ở chư thiên vạn giới, không có nắm giữ quy tắc tu luyện giả chỉ có thể tính làm phàm nhân. Chỉ có nắm giữ quy tắc chi lực mới xưng được với là thần ma. Cho nên bước đầu tiên đến đệ tam bước bị phổ biến xưng là nhân gian giới. Đệ tam bước trở lên tắc bị xưng là tiên ma thần Phật. Hơn nữa là chư thiên vạn giới công nhận tiên ma thần Phật. Đều không phải là giống ám dạ quần đảo giống nhau. Ở nào đó hoang vũ đảo nhỏ đệ nhị bước tu luyện giả liền có thể xưng là thần ma. Cái loại này thần ma chỉ là ngụy thần ma thôi. Nhiều nhất chỉ có thể đủ được đến một tòa trên hoang đảo dân bản xứ thừa nhận. Đến nỗi những người khác lại có mấy cái sẽ thừa nhận như vậy thần ma. Tử vong quy tắc chậm rãi chảy xuôi. Giang Tâm Thành hiểu được càng ngày càng nhiều. Đồng thời thực lực của hắn cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng lên, mau làm người khó có thể tin. Hơn nữa loại này tăng lên đều không phải là chỉ phát sinh ở bản thể thượng. Năm đại phân thân thực lực cũng đều ở tăng lên, đặc biệt là sinh tử thụ phân thân, tăng lên tốc độ thậm chí vượt qua bản thể. Nếu không phải bản thể có hạn, chỉ sợ sinh tử thụ phân thân cảnh giới đều phải lướt qua bản thể. Vạn phần chi 15, vạn phần chi 16, vạn phần chi 17, vạn phần chi 18, vạn phần chi 19, mãi cho đến vạn phần chi 20. Lần này ngộ đạo ước chừng rằng có một tháng thời gian. Một tháng sau, Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc tìm hiểu ước chừng tăng trưởng vạn phần chi 12. Như vậy tăng lên tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Chỉ cần lại tăng lên vạn phần chi 80, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành bước vào thần ma cảnh. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tìm hiểu tốc độ mau tới rồi loại nào nông nỗi. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không từng nghĩ vậy. Thứ thông qua chết chi khúc tiến vào ngộ đạo lúc sau, cư nhiên có thể ngộ đạo như thế lâu. Đến nỗi Giang Tâm Thành thực lực đã thuận lý thành chương mà bước vào quầng mặt trời cảnh đỉnh cực hạn. Khoảng cách sắc cầu cảnh chỉ có một bước xa, mà Giang Tâm Thành còn không có đem đối với cái khác các loại quy tắc hiểu được dung hối trong đó. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành buông ra hậu tích quy tắc đối các loại quy tắc hiểu được trói buộc. Tức khắc lại lần nữa tiến vào thực lực tăng lên xe tốc hành nói. Giang Tâm Thành thực lực vốn là lần này ngoài ý muốn ngộ đạo chung đạt tới quầng mặt trời cảnh đỉnh cực hạn, giờ phút này có như vậy nhiều quy tắc hiểu được dũng lại đây. Kết quả là Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa đạt được bay vọt thức tăng lên. Mấy cái canh giờ sau, ở các loại quy tắc hiểu được dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành ở vừa mới đột phá đến quầng mặt trời cảnh không lâu, liền lại lần nữa lướt qua bình cảnh gông cùm xiềng xích. Bước vào sắc cầu cảnh, như vậy tốc độ liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng có thể nói khủng bố. Đủ loại về quy tắc hiểu được sôi nổi trong lòng, kéo Giang Tâm Thành thực lực bay nhanh tăng lên. Như vậy tốc độ ngay cả Giang Tâm Thành đều cảm thấy có chút quá nhanh. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành đối với các loại quy tắc hiểu được hoàn toàn tiêu hóa xong, mà thực lực của hắn cũng hoàn toàn ổn định ở sắc cầu cảnh. So với phía trước cường đại rồi ngàn lần vạn lần trở lên. Thần hồn trong biển, một vòng kim sắc thái dương từ từ bốc lên, tản ra vô tận quang cùng nhiệt. So với địa cầu thái dương không biết cường đại rồi nhiều ít lần, cũng khủng bố nhiều ít lần. Đến nỗi này luân kim sắc thái dương có bao nhiêu đại, phạm vi chừng 660 trăm triệu năm ánh sáng, xen vào hư cùng thật chi gian, nấp trong thiên cùng địa giữa, lấy Giang Tâm Thành thân thể vì trung tâm, nở rộ vô biên vô hạn uy năng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là dâng lên đại ngày thánh tòa, có thể phù hộ số trăm triệu năm ánh sáng địa vực. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực có gì chờ cường đại, khủng bố, cuồn cuộn, kinh thiên động địa, uy năng vô tận, vĩ đại, hùng hồn. Này đó từ ngữ đều có thể sắp đặt ở Giang Tâm Thành trên người. Giờ này khắc này hắn đã là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng đại năng chi nhất. Từ địa cầu đến ám dạ quần đảo, lại từ ám dạ quần đảo đến tuyệt vọng vực sâu, tu luyện lâu như vậy, thời gian trôi qua hơn 1.000 năm, Giang Tâm Thành rốt cuộc tiếp cận nhân gian giới đỉnh. Đến nỗi Giang Tâm Thành thọ mệnh sao, ở cường đại tu luyện căn cơ dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thọ mệnh bạo trướng tới rồi 1.100 triệu tuổi. Như thế khủng bố thọ mệnh, nói một tiếng cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng huy cũng không vì quá. Liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu sở hữu đại nhật nguyên sĩ giữa, thậm chí với ở thần châu đại thế giới sở hữu đại nhật nguyên sĩ giữa, hay là ở chư thiên vạn giới đại nhật nguyên sĩ giữa, Giang Tâm Thành thọ mệnh cũng là hoàn toàn xứng đáng no một, không gì sánh nổi. Thánh thể cùng nguyên lực cũng tiêu lên tới một cái chưa từng có nông nỗi. Kim sắc thánh thể dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy ngàn vạn cái tinh hệ. Đáng sợ nguyên lực tùy ý là có thể đủ hủy diệt phạm vi vài tỷ năm ánh sáng. Hệ ngân hà bất quá 10 vạn năm ánh sáng. Vài tỷ năm ánh sáng là cái gì khái niệm? Đó chính là mấy ngàn cái trở lên hệ ngân hà. Trải qua 800 năm năm tháng, hơn nữa lần này khó được ngộ đạo, Giang Tâm Thành nhất cử vượt qua đi thông đại ngày cảnh lạch trời gông cùm xiềng xích. Hơn nữa liên tiếp đột phá bình cảnh gông xiềng, bước vào sắc cầu cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện không thể nói không mau. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không ngờ tới hắn có thể tu luyện nhanh như vậy. Mau đến làm chính hắn đều cảm thấy kinh người nông nỗi. Quy tắc không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất lực lượng. Gần mới hiểu được như vậy một chút, khiến cho Giang Tâm Thành liên tiếp đột phá. Nếu là tiếp tục hiểu được đi xuống, nói không chừng nguyên bản cho rằng yêu cầu mấy vạn năm mới có thể đủ đạt tới cảnh giới, hiện tại chỉ cần mấy ngàn, thậm chí với mấy trăm năm là có thể đủ đạt tới. Chỉ là thế sự há có thể tận như người ý. Giang Tâm Thành tuy rằng hy vọng có thể nhanh như vậy đạt tới đại ngày cảnh cực hạn, chính là chính hắn cũng biết cái này khả năng tính cực thấp cực thấp. Hắn không có khả năng làm được mỗi ngày ngộ đạo, mà quy tắc tìm hiểu càng là tới rồi mặt sau liền càng khó. Thậm chí khó đến kinh tâm động phách trình độ. Nói thật, từ xưa đến nay tuyệt vọng vực sâu có vô số đại nhật nguyên sĩ đều đem nào đó quy tắc tìm hiểu tới, rồi vạn phần chi 90 nhiều nông nỗi. Gần dư lại vạn phần chi mấy là có thể đủ đạp vỡ đệ tam bước chặn đường hồng câu, tiến vào thần ma đến cảnh. Chính là này vạn phần chi mấy khoảng cách, làm đếm không hết đại nhật nguyên sĩ chiết kích trầm xa. Như vậy ví dụ Giang Tâm Thành từ nói Tam Thư Sơn Điển Tịch nhìn thấy quá nhiều, cho nên vẫn luôn không dám có điều chậm trễ cùng thả lỏng. Nhìn như hiện giờ hắn ở quy tắc chi đạo thượng tiến bộ, tốc độ tiến bộ vượt bậc. Chính là ai biết tương lai có thể hay không giống vô số tiền bối giống nhau, bị tạp ở vạn phần chi 90 nhiều bình cảnh, sau đó vĩnh vô tiến thêm, cuối cùng chỉ có thể đủ ngã vào hồng câu phía trước. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành liền nhịn không được đánh cái dùng mình, rất sợ tương lai có một ngày sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong lòng bởi vì Tiêu Phi tiến mạnh mang đến vui sướng tức khắc trở thành hư không, không có đến cuối cùng một bước, vậy vĩnh viễn không thể chậm trễ. Bất quá theo lần này đột phá, Giang Tâm Thành thần hồn đạt tới một cái tân cảnh giới, về sau tìm hiểu quy tắc tốc độ chắc chắn tăng nhiều. Hết chương.